Chương 864, làm nữ vương có nhãn thuật. Tam đại nhãn thuật, đương nhiên, hội trưởng, ngươi cũng có thể làm bọn hắn là nhãn thuật ma pháp. Nhìn xem mà cả rổ cái kia ngạc nhiên bộ dáng, nạ dù tổ không khỏi nhàn nhạt nói đạo. Không có sai, nạ dù tổ lấy ra đồ vật chính là hỏa ảnh thế giới tam đại nhãn thuật, từ nạ gạ tổ cái nào lý đắc đến đủ chỉ hạ mà đạ dạ luân hồi nhãn, còn có nạ dù tổ mình thu tập được xạ gì gẳng cùng bi ạ kiểu gẳng. Nhãn thuật ma pháp con mắt loại nhìn xem cái kia ba con mắt, một cái bạch sắc đồng tử, không có một chút mắt hắc. Một cái đỏ như máu, bên trên có tam câu ngọc, ca y củ ồ y cu nờ dê, có lục đạo vòng vòng. Nhưng là, nhìn qua, lại là như đồng đạo đạo gợn sóng đang dập dờn, là ảo giác mặc dù không có nhìn ra cái gì đến, nhưng là, mà cả dồ có thể cảm giác được mỗi một cái trong ánh mắt đều ẩn chứa một loại lực lượng. Bất quá, Naruto. Đây không phải cấm kỵ ma pháp tha nhìn xem cái kia lưu ly vật cố bên trong ba con mắt, mà cả dồ không khỏi nói đạo. Cấm kỵ ma pháp là không thể nghiên cứu, bởi vì cấm kỵ ma pháp nếu không phải đối thế giới có nguy hại to lớn, liền là rất tàn nhẫn, bồi dưỡng giết chóc cùng thương vong nhiều vô số kể. Nếu là cấm kỵ ma pháp, một khi bị bình nghị hội người phát hiện, không phải đem phán vì hắc ma đạo sĩ liền là sẽ bị thảo phạt. Đồng thời sẽ còn tại mỗi cái trong công hội tuyên bố nhiệm vụ, có thể nói, một khi nghiên cứu cấm kỵ ma pháp, một khi bị phán định vì hắc ma đạo sĩ, mặt đúng, chính là toàn bộ quang minh giới ma đạo sĩ công hội. Mà nạ rủ tổ lấy ra, chính là ba con mắt, dạng này nhân thể nghiên cứu mặc dù QNZ có, nhưng là, cũng chia là nặng nhẹ. Nhẹ thuộc về bình thường, nhưng là, nặng, tuyệt đối có thể so với cấm kỵ ma pháp. Nhẹ thì là dược tề sư nghiên cứu. Chủ yếu là vì thí nghiệm ra tốt nghiên cứu, nhưng là, đây đều là muốn báo chuẩn bị đi lên, một chút trọng đại nghiên cứu dính đến nhân thể nghiên cứu quá nhiều, càng là phải đi qua thương thảo xác định mới có thể. Mà có là rất tàn nhẫn nghiên cứu tức thì bị cấm đoán. Mà chẳng những họa tạ xì sổ cổ ca nghiên cứu, còn tàn nhẫn huyết tinh. Những này, một khi bị phát hiện, Bình Quốc hội sẽ trực tiếp truy nã, phán vì hắc ma đạo sĩ. Yên tâm đi, hội trưởng, lấy cũng không phải là cái gì cấm chế nghiên cứu cái gì, tăng thêm, lấy cũng không phải ta đồ vật, mà là ta tại di tích bên trong tìm tơ ý dựa theo phân loại, hẳn là thuộc về viễn cổ ma pháp hoặc là thất lạc ma pháp. Ta nhìn thấy mà cả rổ cái kia nghi trọng mà lại lo lắng ánh mắt, nạ rủ tổ không khỏi cười đạo. Hắn tự nhiên tìm tơ ý mà cả rổ đang lo lắng cái gì. Có đúng không nghe được nạ rủ tổ, mà cả rổ không khỏi gật đầu nói đạo. Bất quá, cũng là thở dài một hơi. Cái này là cái gì nhìn xem nạ rủ tổ trong tay đồ vật, hễ giả sờ cặt lệ không khỏi hỏi thăm. Tốt đồ vật. Ngươi chọn một ai nhìn xem hễ giả sờ cặt lệ, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Cũng không có nghĩ hễ giả sờ cặt lệ giải thích tam đại nhãn thuật năng lực cái gì. Mặc dù nạ rủ tổ rất muốn nhìn một chút gì tài nữ vương dùng tới tam đại nhãn thuật sau tình cảnh, nhưng là, tuyển lấy loại nào nhãn thuật. Nạ rủ tổ cảm giác vẫn là tùy duyên tương đối tốt. Ba loại nhãn thuật cũng khác nhau, tuyển lấy người vẫn là dựa theo mình cảm giác đến tương đối tốt. Có thể chứ mặc dù bởi vì niên kỷ còn nhỏ không rõ ràng lắm, nhưng là, mà cả rổ cùng nạ rủ tổ lời nói nàng vẫn là biết một chút, cái này ba con mắt, tuyệt đối không là phàm phẩm. Mà lại, còn rất quý giá. Đương nhiên nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ nói đạo. Liền là không biết nữ vương chọn loại nào nhãn thuật đâu. Đạt được nạ rủ tổ khẳng định trả lời chắc chắn về sau, hệ giả sở cắt lệ cũng là nhìn về phía cái kia ba con mắt. Luân hồi nhãn, xa gì gẳng còn có bị ả kiểu gẳng đến hồi hồi nhìn xem. Sau cùng, cu nở dê không biết là bởi vì cái gì. Tóm lại, hệ giả sở cắt lệ vờ y ma lựa chọn bị ả kiểu gẳng. Bị ả kiểu gẳng không thể nào nhìn thấy hệ giả sở cắt lệ lựa chọn. Nạ rủ tổ không khỏi nhoáng một cái, không phải là bởi vì bị ả kiểu gẳng không cường đại. Nói thật ra, tam đại nhãn thuật đều có các coi chu tờ, dùng tốt, đều rất cường đại. Nhưng là, nạ dù tổ nguyên bản còn tưởng rằng nghệ giả sở cắt lệ chọn xạ gì gẳng, bởi vì, xạ gì gẳng cái kia con mắt màu đỏ cùng nghệ giả sở cắt lệ rất xứng đôi. Một cái tiểu mái tóc màu đỏ, một cái đỏ như máu con mắt. Tốt ra, bất kể như thế nào, lại nhưng đã lựa chọn vậy cũng chỉ có thể là như thế này. Mà lại, bị ả tiểu gẳng cũng không tệ. Tốt xấu mình lao bà liền là bị ạ cựu gẳng sở hữu giả. Bị ạ cựu gẳng sao, là một cái không tệ con mắt. Nhìn xem về dạ sở cắt lệ, Nạ dù tổ không khỏi cười đạo. Bị ả cựu gắng nghe được nạ dù tổ, hệ dạ sở cắt lệ không khỏi nhìn về phía nạ dù tổ. Không đơn thuần là hệ dạ sở cắt lệ, liền là ngay cả mạ cạ rổ cũng giống như vậy. Đối với nạ dù tổ lấy ra ba con mắt, mạ cạ rổ nhưng rất là hiếu kỳ, nguyên bản còn lo lắng nạ dù tổ nghiên cứu cấm kỵ ma pháp, hiện tại biết không phải là, hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Ngược lại đối thứ có hứng thú. Bị ả cựu gẳng là một loại nhìn rõ ma pháp, thuộc về điều tra cùng phụ trợ loại cường đại con mắt. Một khi mở ra, liền có thể 360 độ vô tử sừng nhìn thấy hết thể chung quanh. Thậm chí mấy ngàn mét hơn vạn mét bên ngoài hết thể đều có thể nhìn thấy. Mà lại, chờ đến nhất định trình độ thời điểm, thậm chí có thể nhìn rõ nhân thể, nhìn thấy người trong thân thể kinh mạch, ma lực, thân thể kết cấu, cốt lạc các loại mà lại. Có bị ả tiểu gẳng, có thể sử dụng chuyên môn phối hợp bị ả tiểu gẳng đặc thù lục địa ma pháp, đem mình ma lực đánh vào địch nhân trong thân thể, từ đó tính tạm thời đem địch nhân ma lực phong ấn, từ đó là địch nhân trong nháy mắt mất đi chiến đấu năng lực. Đây chính là bị ả tiểu gẳng, tam đại nhãn thuật một trong. Nhìn xem hệ giả sở cắt lệ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo, cho hệ giả sở cắt lệ giới thiệu bị ả tiểu gẳng năng lực. Mắt to nháy a cho dù đối với nạ dù tổ nói không là hoàn toàn lý giải, nhưng là, hệ giả sở cắt lệ cảm giác, cái này cái bị ạ cựu gẳng rất lợi hại mà một bên, mà cả dù có thể nói đã sợ ngây người. Còn lại không nói trước, vẹn vẹn cái kia vạn mét phương viên nhìn rõ, đã coi như là đỉnh cấp ma pháp. Mà tăng thêm những cái kia nhìn rõ nhân thể kinh lạc cùng ma lực năng lực, tại tăng thêm phong ấn địch nhân ma lực năng lực, tuyệt đối là đỉnh phong ma pháp. Thật đúng là lợi hại à, dạng này năng lực, vô luận để ở nơi đâu, đều sẽ khiến một phen tranh đoạt kịch liệt ai nhìn xem nạ dù tổ, mà cả dô không khỏi cảm thán đạo. Mặc dù không phải Âu Lôi Vương quốc ma pháp hưng thịnh, không ít ma pháp đều buôn bán cùng giao dịch. Nhưng là, những này ma pháp đều chẳng qua là rất phổ thông ma pháp. Nói đến, một chút đặc thù lục địa ma pháp, vẫn là rất chân quý, đặc biệt là cần có ma pháp. Càng là như vậy. Cùng mạ cạ rồ nói đồng dạng, nếu là bị ạ cựu gẳng thả ở bên ngoài, tuyệt đối là một phen tranh đoạt kịch liệt. Vô luận là quang minh công hội vẫn là hắc ám công hội. Không khác, cho dù chỉ có một cái trinh sát năng lực, cái kia trinh sát phạm vi vạn mét khoảng cách, đều là nhất là đỉnh cấp. Vô luận đặt ở cái nào trong công hội, đều là một cái bảo mệnh thủ đoạn. Cũng không thể nói như vậy, ta nói năng lực cũng phải cần to lớn ma lực làm hậu thuẫn mới có thể. Lấy hệ giả sở cắt lệ trước mắt ma lực đến nhìn. Còn rất khó làm đến những này. Hẳn là chỉ có thể vận dụng đơn giản nhất nhìn rõ quan sát hiệu quả, mà lại phạm vi chưa đủ lớn những cái kia nhìn rõ nhân thể cùng phong ấn ma lực năng lực, căn bản là vô pháp sử dụng. Lắc đầu, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Mà lại, phong ấn địch nhân ma lực cái này năng lực nhìn rất cường đại, nhưng là, cũng là tại đồng cấp ở giữa hoặc là trên lệch không lớn tình huống dưới. Vẹn vẹn nói hội trưởng ngươi, coi như cấp ma đạo sĩ vận dụng bí ạ cựu gẳng năng lực phong ấn ngươi ma lực, nhưng là, lấy ngươi cái kia cường đại ma lực, QNZ là có thể trong nháy mắt đem cưỡng ép sông khai phong ấn. Ngươi ma lực quá cường đại, A cấp ma đạo sĩ ma lực căn bản là vô pháp phong ấn ngươi ma lực. Nhìn xem mà cà rồ, nạ dù tổ nói đạo. Coi như thế, cũng là rất cường đại, đồng cấp ở giữa, nếu là hệ giả sở cắt lệ có cái này cái bí ạ cựu gẳng. Tuyệt đối là tối cao cấp nhân vật. Mặc dù nạ dù tổ nói như vậy, nhưng là, mà cả dồ vẫn là không khỏi nói đạo. Hắn nhìn rất rõ ràng. Bị ạ cựu gẳng cường đại, tự nhiên cũng là biết. Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ cu nở dê không nói thêm gì. Tam đại nhãn thuật rất cường đại, dù là cái này cái thế giới so hỏa ảnh thế giới cao cấp, nhưng là, nhất là hỏa ảnh thế giới nhất là cường đại tam đại nhãn thuật, có thể nói là thế giới kết tinh. Coi như tại cái này cao cấp trong thế giới, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Mà lại, bị ả cựu gẳng là phụ trợ loại, phối hợp với cái này cái thế giới ma pháp sử dụng, uy lực liền càng thêm cường đại. Tuyệt đối không phải hỏa ảnh thế giới bị ả cựu gẳng có thể so. Bất quá, sau cùng vận dụng thế nào, là so hỏa ảnh thế giới càng thêm cường đại còn là dạng gì, còn phải xem vệ giả sở cắt lệ sau này khai phát.